người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, không biết cách cây Tota trương bắp. Ba trương bắp cho 30 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zuban thưởng không biết cách cây Tota. Những thứ không biết thường thường càng thêm dễ dàng nghênh lên người lòng hiếu kỳ. Iwichi cũng không ngoại lệ. Giới ninja duy nhất cách cây Tota liền là Jinten. Hiện tại hệ thống thế mà cho ra ban thưởng là một cái không biết cách cây Tota. Cái này làm như thế nào tuyển đã không cần suy nghĩ. Jinten có dạng gì uy lực Iwichi rất rõ ràng. Nhưng có mộc độn cùng mở ra Uchiha huyết kế Iwichi. Hoàn toàn không hâm mộ Jinten lực lượng. Trong lòng làm ra quyết định về sau. Tại còn không có nguôi giận nặng nham dẫn đầu dưới. Tiến nhập Tsuchikage tháp. Thuận xoắn ốc thước lên cao thang đá. Đi thêm vài phút đồng hồ về sau. Liền đi tới Tsuchikage tháp cao tầng bộ phận. Tsuchikage văn phòng cũng không phải là phong bế thức. Đi đến xoắn ốc thước lên cao thang lầu. Liền trực tiếp tiến nhập Tsuchikage trong văn phòng. Tsuchikage trong văn phòng ở giữa có một cái cao một chút bậc thang. Trên bậc thang có Tsuchikage bàn công tác. Cùng thuộc về Tsuchikage trên mặt ghế đá điêu khắc Iwagakure biểu lộ. Hai bên còn có tảng đá hàng rào. Đệ tam Tsuchikage nghe thấy tiếng bước chân sau ngẩng đầu. Đã là tóc trắng xóa hắn. Ánh mắt nhưng vẫn là sáng ngời có thần. Giống như là một thanh trải qua đau khổ sau vẫn như cũ sắc bén bảo kiếm. Nhiều năm đảm nhiệm Tsuchikage, Ryotenbin Onoki khí thế rất đủ. Iwichi ngẩng đầu, hai người ánh mắt giao hội trong nháy mắt. Những người khác phảng phất có thể trông thấy trong không khí đột nhiên nổ tung một trận hỏa tinh. Chương này gương mặt trẻ tuổi cùng chương này đã tuổi già khuôn mặt. Hai người mặc dù cùng là một thôn Kaze, nhưng lại giống như là đại biểu cho hai thái cực. Một cái là mới sinh liệt nhật. Quang mang đang tại dần dần tăng cường, mà đổi thành một cái thì là Nhật Mộ Tây Sơn, thuộc về hắn quang huy đang tại từ từ tiêu tán. Onoki nhìn xem Iwichi, bộ dáng của hắn cũng có chút chấn kinh. Konoha ra một vị sử thượng trẻ tuổi nhất Hokage, thậm chí không chỉ là Konoha, cho dù tại toàn bộ giới ninja cũng không có bất kỳ cái gì một cái thôn có được còn trẻ như vậy Kage. Trước không có người, sau cũng không có người. Không bao giờ còn có thể có người thứ hai như là Iwichi dạng này. Tại cái tuổi này liền trở thành một thôn Kaze. Quả nhiên là tuổi trẻ để cho người ta không thể tin được. Tsuchikage chậm rãi đứng người lên. Hokage có thể tiếp nhận mời. Lão phu cảm kích khôn cùng. Một câu nói kia Tsuchikage thái độ cũng không tệ lắm. Nhưng ngay sau đó Tsuchikage lời nói xoay chuyển. Ngữ khí cũng sinh ra 180 độ chuyển biến lớn. Nhưng Hokage hộ vệ, nói Iwagakure là hoang sơn dã lĩnh chuyện này. Xem ra Hokage đối thủ hạ của mình khuyết thiếu dạy bảo. Sasuke ngẩng đầu đột nhiên lạnh lùng trừng. Mắt liếc đệ tam Tsuchikage. Nhưng cái này trong nháy mắt đệ tam Tsuchikage dùng đến càng thêm lạnh thấu xương ánh mắt nhìn. Sasuke. Bị đệ tam Tsuchikage trợn mắt nhìn Sasuke, trong nháy mắt cảm giác cả người phảng phất rơi vào trong hầm băng. Không khí bốn phía phảng phất đều trở nên hàn lãnh vô cùng. Ông, trong nháy mắt Iwichi trên thân ẩn ẩn hiện ra một cỗ cường hãn chakra ba động. Một cỗ vô hình phong bạo từ Iwichi dưới chân nhấc lên. Đột nhiên khuếch tán, trong nháy mắt quét sạch hướng tứ phương. Iwichi trên người khí thế cường hãn để tấn Kage khí thế bị đánh gãy. Thậm chí ngược lại bị Iwichi đè ở. Nặng nham, một thạch, Kurosuchi ba người, mắt trợn tròn nhìn qua Iwichi. Một đường đồng hành thời gian lâu như vậy. Bọn hắn chưa từng có tại Iwichi trên thân cảm thụ qua dạng này khí thế kinh người. Hôm nay lần thứ nhất cảm nhận được Iwichi khí thế khủng bố. Thế mà kinh người như vậy. Trong nháy mắt đó tâm thần rung động không thôi. Iwichi khí thế bộc phát về sau liền cấp tốc biến mất. Iwagakure nếu quả như thật rất tốt. Cần gì phải quan tâm người khác đánh giá. Onoki ánh mắt ngưng tụ chằm chằm vào Iwichi. Thật là lợi hại tiểu quỷ. Chấm ngoặc kép, bị Iwichi kiểu nói này. Nếu là hắn tiếp tục truy cứu há không phải mình đều thừa nhận Iwagakure không tốt sao? Cũng không truy cứu trong lòng lại không cam tâm. Onoki trầm mặc mấy giây. Cuối cùng lộ ra tiếu dung, xem ở đã chết đệ tam Hokage trên mặt mũi. Lão phu liền không cùng mấy người các ngươi vãn bối so đo. Nghe vậy Iwichi lạnh lùng cười cười. Cái này tiểu lão đầu nói không lại liền cái kia bối phận tới nói sự tình. Chiếm tiện nghi của mình. Iwichi nhìn thoáng qua tại Tsuchikage đứng bậc thang bên trái. Là đệ nhị Tsuchikage không điêu khắc. Phía bên phải thì là sơ đại Tsuchikage điêu khắc. Cùng Konoha Hokage nham không sai biệt lắm. Tsuchikage sẽ khắc lịch đại Tsuchikage điêu khắc đặt ở Tsuchikage văn phòng cần làm kỷ niệm. Đệ tam Tsuchikage đại nhân nhận biết chúng ta Konoha đệ tam Hokage đại nhân a. Iwichi hỏi, Onoki sửng sốt một chút đương nyiên. Bất quá đáng tiếc Sarutobi lão gia hỏa kia lại bị đệ tử của mình giết chết. Chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Không nghĩ tới đệ tam Tsuchikage cùng chúng ta đệ tam Hokage nhận biết. Nhẹ nhàng thở dài Iwichi. Mở miệng hỏi lấy. Đệ tam Tsuchikage đại nhân thật sự là vất vả. Tuổi đã cao còn muốn tiếp tục đảm nhiệm Tsuchikage thủ hộ thôn. Tsuchikage cũng hẳn là cùng đệ tam Hokage đại nhân đồng dạng. Tìm người nối nghiệp sau đó về hưu mới đúng. Vì cái gì không về hưu đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Iwagakure không có người thứ hai thích hợp đảm nhiệm Tsuchikage à? Iwichi hắn chững chạc đàng hoàng nói. Trước mặt lời nói vẫn còn tương đối nghe được. Có thể nói lấy ngay tại châm chọc nham ẩn không bằng Konoha ngay cả cái người nối nghiệp cũng. Không tìm tới. Onoki sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Căm tức nhìn Iwichi. Mà cái này trong nháy mắt Iwichi cũng không sợ hãi chút nào lạnh lùng chằm chằm vào Onoki. Hai người khí thế lập tức bộc phát. Va chạm về sau toàn bộ trong phòng làm việc không khí tựa hồ cũng trở nên càng thêm nặng nề. Sasuke bọn người khẩn trương nhìn xem hai người. Hiện tại loại này dương cung bạt kiếm bầu không khí để cho người ta thập phần lo lắng. Hai người nếu là vừa thấy mặt liền đánh nhau vậy coi như gặp. Đột nhiên Tsuchikage phất phất tay, nặng nham. Các người đi xuống đi. Mang theo Hokage đại nhân hai tên hộ vệ đi xem bọn họ một chút chỗ ở. Nói xong Iwichi cũng nhìn. Thoáng qua Neji cùng Sasuke, đi thôi. Đồng thời cho hai người một cái yên tâm đi thôi ánh mắt. Năm người một mặt lo lắng rời đi. Tại năm người sau khi rời đi, Onoki đột nhiên nở nụ cười, ha ha ha. Không hổ là tuổi còn trẻ an vị bên trên Hokage chi vị người. Dám dùng loại giọng nói này cùng lão phu nói chuyện tiểu quỷ. Người vẫn là thứ nhất. Cái này có cái gì? Iwichi không cảm thấy đây là cái gì đáng giá tán thưởng sự tình. Tsuchikage mời ta tới mục đích là cái gì? Đang nói. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành lựa chọn. Lấy được thưởng cách cây Tota một phần. Ngẫu nhiên lựa chọn bên trong. Mấy chữ này xuất hiện thời điểm Iwichi sửng sốt một chút. Ngẫu nhiên lựa chọn bên trong. Có ý tứ gì? Bĩu tương đương. Quất chúng hỏa độn chakra. Tiếp tục rút ra. Bĩu. Quất chúng thổ độn chakra. Đây là muốn ngẫu nhiên rút ra ba loại chakra thuộc tính. Sau đó tạo ra mới cách cây Tota. Hệ thống năng lực này để Iwichi có chút kinh ngạc không hợp nhau sau cùng một tiếng. Bĩu. Quất chúng lôi độn chakra, lửa, thổ, lôi, cái này ba loại thuộc tính chakra sẽ xảy ra thành cái gì cách cây Tota? Iwichi chằm chằm vào hệ thống biểu hiện giao diện. Một giây sau, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được. Cách cây Tota, quang độn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.